Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 569, Tứ Nương Tử Uy Vũ. Túy Tiên Lâu, Thiên Tự Nhất Hào trong phòng, Trình Sử Mặc đám người nghe vậy, đều là nháy mắt không khỏi sững sờ, bởi vì bọn hắn rõ ràng nghe được đến người thanh âm. Gọi là một cái quen thuộc vô cùng. Đại gia không cần đoán cũng biết rõ, người vừa tới không phải là người khác, chính là Lý Dật gia hỏa này. Trình Sử Mặc ngay tại chỗ liền tức giận đến quay mặt chỗ khác đến, trừng mắt về phía nơi cửa. Khi nhìn đến Lý Dật bóng người xuất hiện ở cửa ra vào một sát na kia, Trình Sử Mặc ngay tại chỗ trực tiếp mở hận: Lý Bá An, uổng phí ta Trình Sử Mặc vẫn luôn cầm ngươi coi huynh đệ. Có thể nhưng ngươi cố ý tiêu khiển ta, còn lừa gạt ta, thậm chí để cho ta đi về nhà sau, bị cha đánh một trận. Khoản nợ này, các ngươi bản thân sờ lấy lương tâm nói, ta bọn họ làm như thế nào cũng được a. Trình Sử Mặc càng nghĩ, trong lòng thì càng đến khí không ngớt. Rõ ràng Trịnh An Tác Phường chế tạo ra xe đạp, liền là Lý Dật cùng Trịnh An hai người hợp lực làm đi ra. Có thể Lý Dật còn không phải là nói hắn không biết, thậm chí đem hắn tra trình chi tiết đều cho cùng một chỗ lừa. Nếu không là ở trong hoàng cung, nghe được Dương cung nhân nói ra trong đó lý do, không chừng hiện tại Trình Sử Mặc đều còn bị lừa gạt bên trong. Kết quả là dẫn đến hắn sau khi về nhà bị tra trình chi tiết lớn đánh một trận, cái kia tràng diện đơn giản thương tâm ủy khuất muốn chết. Bây giờ nghĩ lại, Trình Sử Mặc đều tâm lý trận khó chịu ủy khuất. Khụ khụ, nhưng nghe Trình Sử Mặc vừa nói như thế, mặt mũi tràn đầy ủy khuất không ngớt. Lý Dật ho khan âm thanh, mang theo Nguyệt Nhi ngồi chung phía dưới, vừa rồi nói ra: Sử Mặc huynh, cái này cũng không thể trách ta. Không trách các ngươi, cái kia trách ai? Trình Sử Mặc hung hăng mà trừng lớn Lý Dật, một mặt tức giận: Chuyện này chẳng lẽ ngược lại còn trách ta mình? Cái kia song mắt bên trong hung thần ác sát, tí ti cũng không giấu giếm, tựa hồ hận không được điên cuồng đánh Lý Dật một trận mới biết khí. Thực tế đánh không lại Lý Dật, cho nên Trình Sử Mặc mới nhịn được cái này cái xúc động, miễn cho bị Nguyệt Nhi đánh một trận, vậy liền tại huynh đệ bọn họ trước mặt mất thể diện. Sao không quái các ngươi? Lý Dật bưng rượu lên chén nhỏ uống hai ngụm, sau đó buông xuống ly rượu, tức giận mà nhìn về phía Trình Sử Mặc: Nếu như không được là ngươi đi trộm nhân gia đồ vật, nhân gia sẽ đem các ngươi xếp vào sổ đen sao? Lại nói, các ngươi không đi làm những cái này cái việc ngốc, liền Trịnh huynh làm người mà nói, hắn còn sẽ không đưa hai ngươi chiếc. Ai bảo các ngươi nhất định phải bản thân đi trộm? Bị Trình thúc đánh cho một trận sau đó, dĩ nhiên liền cái này sau một chút minh ngộ đều còn không có. Ngày khác ta đi nói cho Trình thúc một tiếng, nhường hắn lại đánh ngươi một trâu. Lý Dật than khí lắc lắc đầu, mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ điệu. Trình Sử Mặc nghe được một chút liền mộng, đầu óc có chút chuyển không đến. Không phải Bá An huynh đệ? Trình Sử Mặc sững sờ mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, rất là không hiểu, rõ ràng là ta bị đánh, tại sao vẫn là ta sai rồi? Trình Sử Mặc trăm bề không hiểu được, trong mắt lóe lên mà nhảy lên, phảng phất là ở nghiêm túc suy nghĩ. Dù sao thụ thương người là hắn a, cũng không phải Trịnh An cái kia ra hỏa. Chí ít Trình Sử Mặc nội tâm vẫn luôn là cho rằng như vậy. Lý Dật nhìn thấy cũng không thèm để ý Trình Sử Mặc, cùng thằng này hoàn toàn nói không rõ, chỉ bất quá đem hắn lắc lư ở cái này mà nói trong vòng là được rồi. Dù sao hắn một lát cũng phản ứng không đến. Thế là thừa dịp này công phu, Lý Dật quay đầu nhìn về phía La Thông, cười mỉm mà giơ lên ly rượu, chắp tay đạo: La huynh đệ, hôm qua thật sự là xin lỗi, bởi vì ta quá mệt, cho nên đi về trước. Chén rượu này, xem như huynh đệ cho các ngươi nhận lỗi. Lý Dật một ngụm hết sạch, La Thông nhìn thấy, sững sờ chỉ chốc lát mới hoàn hồn. Đêm qua, hắn đi Lý Dật nhà, cũng từ gia đình trong miệng biết, Lý Dật vì sao sẽ trở về nguyên nhân. Hiện bây giờ, khi hắn nhìn thấy Lý Dật không riêng cho hắn bồi tội, mà lại còn nói cái gì cũng không nhiều nói, La Thông nội tâm một trận bội phục không thôi. Cái này mới là chân chính huynh đệ a. Bản thân có khổ cái gì đều không nói, vì cho hắn khải hoàn trở về, cả một cái thở mạnh tiếp phong yến, mang theo mệt nhọc thân thể tại Túy Tiên lâu bản thân hơn phân nửa thiên thời gian. Thế là La Thông cũng tranh thủ thời gian bưng rượu lên chén nhỏ, đi theo một ngụm hết sạch. Bá An huynh đệ, đừng dạng này. La Thông buông xuống ly rượu, vừa rồi hít khẩu khí, lắc lắc đầu bật cười đạo, kỳ thật, cái này đều tại ta. Lần này, không riêng gì Lý Dật ngay tại chỗ kinh ngạc mà sửng sốt ngay tại chỗ. Ngay cả những người còn lại, cũng là nháy mắt sửng sốt. Không trách Bá An huynh đệ, mà là quái La Thông huynh đệ hắn bản thân. Cái này mẹ nó vẫn là chuyện gì xảy ra? Một cái tròng mắt đều lộc cộc chuyển mà nhìn về phía La Thông. La Thông gặp đám người đầy trong đầu buồn bực, lúc này mới không che giấu chút nào mà nói ra. Kỳ thật lần xuất chinh này, ta bọn họ sở dĩ có thể xuất kỳ bất ý mà đại hoạch toàn thắng, toàn bộ nhờ Bá An huynh đệ kế sách tương trợ. Ngoặc kép chấm hỏi. Đám người thoáng chốc mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Lý Dật cũng có chút mộng. Hắn thế nhưng là cái gì vậy đều không làm đây? Vì từ chối lần xuất chinh này, Lý Dật thậm chí còn đem Lạc Tân Vương cho đẩy ra ngoài. Vì liền là không muốn đi nhiều hơn hao tâm tốn sức. Làm sao hiện tại đến La Thông nơi này? Ngược lại hắn còn có một bút chiến công. Không nên a, Lý Dật nghĩ mãi mà không rõ. Ngụy Thư Ngọc đám người đang nghe xong La Thông lời nói này sau đó, nội tâm càng là một trận nghĩ mãi mà không rõ. Cái này mẹ nó cùng hôm qua tiếp phòng yến có cái cọng lông quan hệ a? Vì sao nói như vậy? La huynh, chính là Bá An huynh đệ cũng không xuất chinh a? Tại sao ngươi nói lần này có thể đại hoạch toàn thắng, toàn bộ đều dựa vào Bá An huynh đệ kế sách? Cái này trong đó vẫn là có gì nói pháp? Cả đám đều nhìn về phía La Thông, đầu đầy không hiểu mà hỏi thăm. Chỉ có Trình Sử Mặc còn đang suy nghĩ Lý Dật lời nói mới vừa rồi kia rốt cuộc là ý gì? Hắn cha đánh hắn dừng lại vẫn là có thâm ý gì? La Thông nhìn thấy cũng bất quá nhiều mà giấu giếm, bật người đem chiến trường gặp được hung hiểm cùng phát sinh một hệ liệt biến cố, toàn bộ đều chi tiết giảng cho đám người nghe. Phút chốc, trong phòng đám người đều là một mảnh xôn xao. Nói như vậy, kỳ thật chủ yếu là bởi vì Bá An huynh đệ độc dược có đất dụng võ, sau đó liền xuất kỳ bất ý mà bắt lại Sắc Lăng nghiên cứu mấy chỗ cứ điểm. Mà cái kia Hộp Tư Khả Hãn, sở dĩ nguyện ý cùng ta bọn họ hợp tác, thậm chí còn không tiếc nhường Asina công chúa trở thành Hộp Tiết bộ phận sứ giả, cũng là bởi vì Bá An huynh đệ. Cái kia Cao Xương Vương chuẩn bị chia binh hai đường đến tiến đánh ta bọn họ, cũng là bởi vì hắn trúng Bá An huynh đệ kế sách, cho nên trực tiếp bị Thánh Thượng bắt lại. Cái này, Bá An huynh đệ, các ngươi cũng quá mạnh đi. Chính là cống ta bọn họ ca mấy cái đều làm nhiều chuyện như vậy, ta bọn họ một chút cũng không biết rõ tình hình. Tam ca, đây chính là các ngươi không đúng, các ngươi nhất định phải cùng huynh đệ ta mấy cái uống một cái. Bá An huynh đệ, hôm nay không được uống đến say mềm mà về, các ngươi khả năng liền không hiền hậu. Không chần chờ bao lâu công phu, Ngụy Thư Ngọc, Đỗ Câu đám người nhao nhao bưng rượu lên chén nhỏ hướng Lý Dật, tranh cãi nháo muốn uống cái say mềm mà về. La Thông cũng đi theo đám người cùng một chỗ nâng chén nhỏ, tràn đầy cảm tạ mà nhìn về phía Lý Dật. Bá An huynh đệ, mời. Lý Dật nháy mắt, khóe miệng co quắp một trận. Mời, nhĩ môn đều tại nói chút cái quỷ gì a? Cái này, đều mẹ nó có thể dính líu quan hệ sao? Lý Dật cũng là say. Hắn nhường Lạc Tân Vương đi theo La Thông cùng đi xuất trinh, căn bản cũng không có đã cho Lạc Tân Vương bất luận cái gì dược đơn. Hơn nữa tấm kia dược đơn, Lý Dật đoán chừng cũng là Lạc Tân Vương bản thân chộp lấy mang theo người. Lúc trước, Lạc Tân Vương có đoạn thời gian đối y thuật hiếu kỳ. Thế là, Lý Dật thấy hắn như thế hiếu học, liền thuận tiện giải thích cho hắn một chút. Đúng có khéo hay không? Liền là lấy cái kia độc dược, cho Lạc Tân Vương cử đi cái đơn giản ví dụ. Người nào biết rõ, Lạc Tân Vương vậy mà còn phát huy được tác dụng. Thậm chí, Lạc Tân Vương còn không tiếc dùng phần này dược đơn, là bản thân một đã sớm giao cho hắn, nhưng hắn tại tất yếu thời điểm hữu dụng mà nói, lừa gạt La Thông cùng Đường Quân đám người. Đối với dạng này đồ nhi, Lý Dật cảm thấy e muội muội muội muội chân hương, nhìn đến mình là được tìm cơ hội hảo hảo mà đề điểm hắn một chút, thuận tiện đem Lạc Tân Vương ra hỏa này hảo hảo mà bồi dưỡng. Có dạng này đồ nhi, Lý Dật cũng vui vẻ ung dung tự tại. Sau đó, La Thông lại cùng chư vị nói đêm qua đi phủ vệ quốc công tìm Lý Dật sự tình, càng là nghe được đám người trợn mắt há hốc mồm, các cái đầy là bội phục ánh mắt. Bá An huynh đệ, tường đều không phục ta liền phục các ngươi. Bá An huynh, chúng ta đi lên, hôm nay không say không về. Đúng rồi, không say không về. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Dật trở lại phủ vệ quốc công, trên đường đi đều là bị Nguyệt Nhi đỡ lấy trở về. Hắn cả người đầu đều một trận choáng hô hô. Trình Sử Mặc, La Thông đám người cũng cùng nhau rời đi Túy Tiên lâu, chỉ bất quá bọn họ là từ trưởng quỹ phái người đưa. Đem Lý Dật đặt ở trên giường, Nguyệt Nhi liền chạy ra ngoài chuẩn bị một chậu nước nóng, định cho Lý Dật lau lau mặt, để cho Lý Dật ngủ một giấc thật ngon. Dù sao tối hôm qua, hắn khẳng định ngủ không được khá. Nhưng đang ở lúc này, Lãnh Diện Hoa nhìn thấy Lý Dật bộ này suy dạng, đồng thời toàn thân rượu khí, trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống đến, sau đó đi bếp sau, tự mình nấu một bát giải rượu trà. Đem cái này cho Tam Ca ăn vào a. Lãnh Diện Hoa đưa qua giải rượu trà cho Nguyệt Nhi, nhìn một chút đã trải qua vào ngủ mất Lý Dật, lại đạo, uống trà này sau đó, chắc chắn hẳn là có thể ngủ một giấc thật ngon. Ách, Nguyệt Nhi ngẩn người, nhìn một chút trong tay giải rượu trà, lại nhìn một chút trên giường, đã trải qua ngủ mê mang Lý Dật, tràn đầy mặt mũi khó xử mà đạo, tứ nương tiểu tử, công tử đều ngủ, làm sao uy a? Cho một cái vào ngủ mất người uy tỉnh rượu trà. Nguyệt Nhi còn là lần thứ nhất gặp, nhưng nàng không biết nên làm như thế nào. Đối với Lãnh Diện Hoa mà nói, Nguyệt Nhi lại là 100% tin tưởng. Dù sao nàng xông xáo giang hồ hồi lâu, những cái này cái thủ đoạn nhỏ, khẳng định quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Lãnh Diện Hoa cũng là không khỏi sững sờ, nàng cũng không nghĩ đến Lý Dật liền nhanh như vậy đã ngủ. Đúng a, đều đã ngủ, làm sao nhường hắn uống tỉnh rượu trà. Lần này ngược lại để Lãnh Diện Hoa đi theo trần chờ một chút. Bất quá đang trầm ngâm sau một lát, Lãnh Diện Hoa đột nhiên lên tiếng đạo, cái kia ngươi cứ uống, tự mình uy chứ? Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nguyệt Nhi đầy trong đầu môi sao ứa ra, sửng sốt một chút mà nhìn chằm chằm vào Lãnh Diện Hoa. Uống làm sao uy? Nguyệt Nhi nhẹ gãi đầu, cảm giác da đầu đều nhanh muốn bị nàng cho cào xấu. Lãnh Diện Hoa triệt để im lặng ngưng nghẹn. Nha đầu này, chẳng lẽ lại phạm mộng sao? Ai? Lãnh Diện Hoa đột nhiên có chút tâm mệt mỏi mà thở dài. Được chưa? Ta tới cấp cho các ngươi làm mẫu một lần. Lãnh Diện Hoa tiếp nhận tỉnh rượu trà, sau đó ngồi ở mép giường, phân phó đạo, Nguyệt Nhi, thấy rõ ràng, ta chỉ làm mẫu một lần. À, Nguyệt Nhi nghiêm túc gật đầu, như gà con mổ thóc ngốc. Sau đó, Lãnh Diện Hoa liền uống một ngụm tỉnh rượu trà, bao ở trong miệng, sau đó cúi người cho Lý Dật Huy tỉnh rượu trà. Động tác một mạch mà thành, cho ăn xong một ngụm sau đó, Lãnh Diện Hoa trực tiếp đem tỉnh rượu trà đưa cho Nguyệt Nhi. Sắc mặt thấy không rõ lạnh nóng mà đạo, học xong a, hiện tại, các người bản thân cho tam ca uy a, ta đi uống rượu. Ném lời nói này sau đó, Lãnh Diện Hoa liền ra cửa phòng, dưới chân mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ nhàng như gió thân thể, liền bay thẳng lên nóc nhà, ôm lấy cái bình liền bắt đầu uống rượu. Chỉ bất quá, Lãnh Diện Hoa gương mặt lại là mạc danh kỳ diệu mà đỏ lên. Loạn nghĩ gì thế? Dùng sức dao động lắc lắc đầu, Lãnh Diện Hoa tranh thủ thời gian uống hai ngụm rượu, ý đồ đem nghĩ thế này cho che đậy giấu đi. Có thể uống hai ngụm rượu sau đó, Lãnh Diện Hoa trong đầu vừa rồi cho Lý Dật Huy tỉnh rượu trà hình ảnh vẫn là vẫn như cũ vung không đi, thậm chí nàng còn cảm giác khóe miệng có chút kìm lòng không được mấp máy, tựa hồ là ở dư vị vị đạo. Trong phòng, tận mắt nhìn thấy Lãnh Diện Hoa cho Lý Dật Huy tỉnh rượu trà lần này hình ảnh sau đó, Nguyệt Nhi lúc này mới chậm một nhịp mà giật mình hoàn hồn tới. Nguyên lai, cho ngủ thiếp đi người uy tỉnh rượu trà là dạng này uy a. Nguyệt Nhi nháy mắt cảm thán âm thanh, vừa rồi bưng lên bên cạnh tỉnh rượu trà, bắt đầu tự mình cho Lý Dật Huy trà. Chỉ bất quá giờ phút này Lý Dật đã trải qua hoàn toàn ở vào đang ngủ say, hắn cũng không biết vẫn là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá trong giấc mộng, Lý Dật lại là cảm giác tựa như có thứ gì ngọt ngào truyền đến. Đại đường hoàng thành, ngự trong thư phòng, Lý Thế Dân ngồi ở long y phía trên phương, mà ngự trong thư phòng vị trí hai bên, văn võ quan viên đều có mấy người phân đừng mà ngồi. Bên trái quan văn, trưởng tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Cao Sĩ Liêm, Nhan Sư Cổ, Ngụy Trinh mấy người. Bên phải quan võ, Trình Chi Tiết, Quất Trì Cung, Tần Thúc Bảo, Lý Tĩnh mấy người. Chư vị ái khanh, chấm hôm nay triệu tập chư vị tới này, chắc chắn tất cả mọi người biết rõ, rốt cuộc là không biết có chuyện gì a? Lý Thế Dân dẫn đầu lên tiếng hỏi thăm. Đám người gật gật đầu, bất quá cũng không có tùy tiện mở miệng nói, mà là Lý Thế Dân nói tiếp. Quả nhiên, Lý Thế Dân sau khi nói xong, lại tiếp tục đạo, lần này khoa cử kiểm tra thí chuẩn bị kiểm tra, có thể nói là năm đầu tất yếu cải cách. Ta bọn họ Đại Đường Thư Viện mới chương trình học, không riêng cải biến đại đường học sinh tư duy, chư vị ái khanh cũng biết rõ, những cái này mới chương trình học tầm quan trọng, cho nên có quan hệ lần này khoa cử chuẩn bị kiểm tra, không biết chúng ái khanh có ý nghĩ gì. Chỉ để ý lớn mật nói tới, nói xong đơn giản lời dạo đầu sau đó, Lý Thế Dân liền uống một ngụm trà, thắm giọng thân thể, đi qua Lý Dật cải tiến trà nghệ, Lý Thế Dân hiện tại đã sớm đã trải qua thích. Bất quá, vừa nghĩ tới Lý Dật tiểu tử này, Lý Thế Dân trong lòng liền đến khí. Thế là, có liên quan tới lần này khoa cử kiểm tra thí cải cách, hắn cũng không có hạ lệnh triệu Lý Dật tiến cung đến cùng bọn hắn cùng nhau thương nghị. Càng tức người là, lần này Đường quân đại thắng trở về, bất kể là Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông vẫn là La Thông, đều nói tới lần này đại thắng có Lý Dật nghĩ kế. Thế là, Lý Thế Dân nguyên bản nội tâm muốn mượn cơ hội trừng phạt Lý Dật một trận ý nghĩ, cũng trực tiếp liền bị diệt. Đối với một tái có công người, hơn nữa còn là sắp đại đường phò mã, Lý Thế Dân cũng không có khả năng vô duyên vô cớ mà trừng phạt Lý Dật. Nhưng cái này cũng không trở ngại Lý Thế Dân không được triệu Lý Dật tiến cung đến tham gia lần này khoa cử cải cách, có thể tiếp đó dẫn đầu lên tiếng phòng Huyền Linh, liền để Lý Thế Dân sắc mặt không khỏi co lại. Đồng thời, hắn có chút nhớ nhung đánh phòng Huyền Linh một trận xúc động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.